Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, lục sư tỷ uy nghiêm. Hỏi ra đi trong nháy mắt, Hứa Linh Vân đã cảm thấy chính mình quá ngây thơ rồi. Tất cả những thứ này hết thảy, đều là thiên kiếp chỗ chơi đùa đi ra, dùng để mê hoặc đồ vật của mình. Chính mình thế mà đến hỏi chủ nhân, có hay không đan dược có thể lẩn tránh tâm ma kiếp. Cái này, suy nghĩ một chút đều có chút khôi hài. Chủ nhân của mình, tại về mặt đan dược kia thật là thiên tư hơn người. Thuộc về loại kia điểm thuộc tính toàn bộ điểm tại luyện đan phía trên kỳ nhân. Nàng chỉ từ sư phụ nơi đó học được cơ sở, sau đó đại đa số đan phương đều là chính nàng nghiên cứu ra được. Những cái kia đan phương cho tới bây giờ vẫn như cũ lưu truyền tại Ngũ Đại Châu. Một bộ phận bị xem như báu vật, thu thập tại các đại tiên môn trong bảo khố. Một bộ phận thì lưu truyền ở bên ngoài. Hậu nhân mặc dù cũng có khai sáng qua đặc biệt đan phương, nhưng phần nhiều đều là tại nàng đan phương trên cơ sở cải tiến mà thôi. Hơn nữa cái này cải tiến không thể nói tốt, chỉ là càng có thể nhằm vào một chút tình huống mà thôi. Chủ nhân đan phương, từ vừa mới bắt đầu liền bao hàm toàn diện, cũng không phải là đơn thuần nhằm vào một loại tình huống. Cho nên tại một chút phương diện, dược hiệu ngược lại không bằng sở trường một loại đan dược. Nàng phảng phất sớm có đoán trước, cố ý khai sáng ra loại này tiềm năng vô hạn đan dược đến cho hậu nhân cải tiến khả năng. Hứa Linh Vân mặc dù nhận biết quá nhiều cao thủ, nhưng nàng cho tới bây giờ đều không cảm thấy có người nào so với mình chủ nhân càng mạnh. Cứ việc thân là trường sinh tiên chủ nhân, ngay cả nhị phẩm kiếp tiên đều đánh không lại, kém chút bị đối phương cho cường thế chém giết. Nàng tồn tại, đổi mới trường sinh tiên sức chiến đấu ghi chép, có thể xưng sử thượng yếu nhất trường sinh tiên. Hậu kỳ đám người vì bảo hộ nàng, thiết hạ thiên địa đại trận, để nàng tỏa chấn huyền cơ môn bên trong, không chịu để nàng ra ngoài. Vạn nhất bị cái nào dị vực bên trong người nhặt nhạnh chỗ tốt, đó chính là Ngũ Đại Châu tổn thất. Trong ấn tượng không có khó được đến bệnh của nàng chứng. Đau xót, vô luận tình huống như thế nào, một viên đan dược liền có thể giải quyết. Phá chướng đan, hẳn có thể được đi. Chủ nhân suy tư một chút, khẽ nói đứng lên. Hứa Linh Vân toàn thân khẽ run rẩy, nàng chống lên thân thể, trợn mắt hốc mồm nhìn xem chủ nhân của mình. Nàng vừa rồi đáp lại chính mình, đáp lại cái này cùng tâm ma kiếp đối nghịch vấn đề. Chủ nhân, thật là ngươi sao? Hứa Linh Vân âm thanh đều run rẩy đứng lên. Nàng coi là hết thảy đều là giả dối hiện tượng, mới có thể biểu hiện như vậy thản nhiên. Thật là đến lúc này, nàng mới phát hiện trong mắt mình lại có nước mắt. Không phải ta, là ai đâu? Chủ nhân khẽ cười nói. Nàng rất ôn nhu, cũng rất đơn giản, không có thân là cao thủ giác ngộ, ngược lại giống như là một cái tiểu nữ nhân đồng dạng. Nghĩa vô phản cố đi theo âu yếm nam nhân bên người. Hắn vui vẻ thời điểm, bồi tiếp hắn cười. Hắn khổ sở thời điểm, bồi tiếp hắn khóc. Ta rất nhớ ngươi, ta rất nhớ ngươi a. Chủ nhân, Hứa Linh Vân nhào vào trong ngực của nàng. Hứa Linh Vân rất có kiến thức, bởi vì sống qua mười mấy thời gian vạn năm, thấy qua quá nhiều chuyện, nhưng nàng cho tới bây giờ đều chưa từng lớn lên. Bởi vì chính mình thời gian tựa như là dừng lại tại chủ nhân qua đời một khắc này. Tâm ma kiếp hoàn hoàn chỉnh chỉnh bày biện ra nội tâm của nàng hết thảy. Chính là bởi vì hoàn chỉnh, cho nên cơ hồ không có bất kỳ cái gì dư thừa tân trang. Nhà đầu ngốc, chủ nhân khẽ cười nói. Nàng suy tư một chút tiếp tục nói. Phá chướng đan phương pháp luyện chế tương đối đặc thù. Lúc này lấy 7 trùng 7 hoa 7 cỏ làm thuốc dẫn, dựa vào 360 dư vị chân quý dược liệu. Nàng tinh tế nói tới. mỗi một loại dược liệu phương thức xử lý, thời gian, hỏa hầu, thậm chí thủ pháp luyện chế. Trên đời này, không còn có một người có thể tinh thông đan đạo đến tình trạng như thế, thậm chí khả năng mở ra nhằm vào tâm ma kiếp đan dược đến. Nàng cũng biết tâm ma kiếp rất khó khăn, đều là nhằm vào tu sĩ trong lòng nhược điểm lớn nhất. Mỗi một năm đều biết bởi vậy mất mạng quá nhiều người. Cho nên mới khai sáng ra loại đan dược này đến. Chỉ là đan dược phương pháp luyện chế rất khó khăn, liền ngay cả dược liệu cũng tương đương chân quý. Tu sĩ tầm thường căn bản phục dụng không nổi. Nàng một mực tải tinh giản vật liệu, nhưng vẫn không có tiến triển. Ô ô ô ô, Hứa Linh Vân không ngừng tại trong ngực của nàng gào khóc. Một màn này nàng suy nghĩ rất nhiều năm. Chủ nhân thay nàng xoa xoa nước mắt, mới nhẹ nói, biết vì cái gì Tiêu Mây nói ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu người khác sao? Bởi vì ngươi luôn luôn đem chính mình muốn trở thành khác loại, chưa từng có đem mình làm người đến đối đãi. Có thể trong mắt của ta, ngươi chính là của ta hài tử, có máu có thịt, sẽ khóc sẽ cười, độc nhất vô nhị bảo bối. Nàng rất hiền lành, mặc dù dung mạo vẫn như cũ tuổi trẻ, nhưng nàng tuổi tác hoàn toàn chính xác không nhỏ. Ngũ Đại Châu lâu dài bị chiến hỏa tác động đến, nàng cũng không có mình hài tử, cho nên đối với Hứa Linh Vân liền đau vô cùng yêu. Bên người nàng các bằng hữu cũng đều yêu ai yêu cả đường đi, đưa cho Hứa Linh Vân tốt nhất quan tâm. Chính là bởi vì có bọn họ, cho nên Hứa Linh Vân mới không chịu lớn lên, nghĩ muốn vĩnh viễn là một đứa bé. Ta muốn rời đi, Hứa Linh Vân nức nở nói. Chủ nhân khẽ cười nói, đi làm chính mình muốn làm sự tình đi. Nàng vừa mới nói xong, thật làm Hứa Linh Vân quyết định thời điểm, mảnh này do trời đạo tạo dựng mà thành hư ảo thế giới đã bắt đầu hỏng mất, bốn phía hóa thành vô số mảnh vỡ, từng khối rớt xuống, ngâm mình ở bình rượu bên trong Hận Trường Phong, cả ngày nhìn chằm chằm Thái Dương thôn Nhật Tiên Tôn, đối đại thụ giảng Phật Pháp Đại Diễn Hòa Thượng, đứng chắp tay nhìn qua phương xa Lục Tiêu Vân, giấu ở nơi hẻo lánh lén lút Thần Phong Nữ Đế, cùng với trước mắt ôn nhu chủ nhân, bọn hắn tồn tại sụp đổ, thân thể phảng phất hóa thành mảnh vỡ, từng khối rớt xuống, một màn này liền như trinh lấy nàng đã từng trải qua hết thảy. Tất cả mọi người lặng lặng rời đi, quăng xuống nàng một người. Thật xin lỗi, ta không thể lại tự tư đi xuống. Ta cũng không thể còn sống tại trong hồi ức. Năm đó ta bảo vệ không được các ngươi. Hiện tại ta càng không muốn lại thể nghiệm loại thống khổ này. Hứa Linh Vân lắc đầu, nước mắt ôn nhuận hai mắt, thân thể của nàng đang lên cao, ba chân đỉnh đồng thau tại dưới người nàng ngưng tụ ra, mang theo một mảnh hào quang, nâng thân thể của nàng, hướng phía trên không bay đi. Ngay tại nàng thoát ly thế giới này một sát na, kia mấy đạo nhân ảnh phảng phất thoát khỏi một loại nào đó hạn chế, nhao nhao nhìn về phía nàng. Trưởng thành đây, Thái Dương Hỏa Tinh mặc dù vô cùng lợi hại, nhưng năm đó ta lấy nó nướng qua cá, thật làm ta không có cách nào đối phó nó, có phải hay không? Hứa Linh Vân đứng lơ lửng trên không, nhìn xem Lâm Phong mặt ngoài thân thể bao trùm lấy kim sắc quang mang, cười lạnh đứng lên, nàng đột ngột xuất hiện, sợ ngây người ánh mắt của mọi người. Đây là tâm ma, còn là thứ sáu chân truyền. Đám người nhao nhao nghi hoặc, bởi vì nàng xuất hiện quá mức đột ngột, trực tiếp xông ra, tự nhiên là sẽ cho người liên tưởng đến tâm ma, là bản nhân, không hư tử chờ kiếp tiên cao thủ, tùy tiện liền có thể phân biệt ra được. Băng tủy đan, lấy thái âm chân thủy phụ luyện mà thành, năm đó ta vì ăn vào Thái Dương Hỏa Tinh nướng cá, cố ý luyện chế mà thành. Mặc dù so với Thái Dương Hỏa Tinh muốn thấp hơn một cái cấp độ, nhưng đối phó với như ngươi loại này tên giả mạo dư xài, Hứa Linh Vân lấy ra một hạt đan dược, trên không trung bóp nát ra, vỡ vụn bột phấn phiêu tán tại Lâm Phong trên thân. Trên người hắn kim sắc quang mang cũng hơi suy yếu một tia. Quá tốt rồi, đã có thể có hiệu quả. Vậy liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là 12 vạn năm tích lũy. Hứa Linh Vân lăng không nắm đỉnh, nàng tu vi đại khái tại nguyên anh cảnh giới, tương đương với 36 cái Lâm Nhược Vũ tả hữu. Nàng là ba chân đỉnh đồng thau khí linh, bản thân liền không cần khí lực lớn đến đâu liền có thể nâng lên đến. Giờ phút này ba chân đỉnh đồng thau không ngừng phồng lớn. Nàng thân thể nho nhỏ nâng đại đỉnh, nhìn lên tới tương đương quỷ dị. Một viên không được, vậy liền trăm khỏa, ngàn khỏa, vạn khỏa, trăm vạn khỏa. Hứa Linh Vân nổi giận gầm lên một tiếng, phảng phất muốn phát tiết nội tâm của nàng thống khổ. Cố nhiên thiên kiếp cho nàng một cái ôn lại đi qua cơ hội, lại đồng dạng mở ra nàng thê thảm đau đớn vết sẹo. Vô số đan dược từ trời rơi xuống, phảng phất một dòng sông, giữa thiên địa đan vận trôi chảy, toàn bộ thiên địa phảng phất đều hóa thành một viên to lớn đan dược. Nếu là có người có thể tại cái này loại dưới cơ duyên tu luyện, chỉ sợ tốc độ tu luyện có thể tăng lên mấy chục lần. Đan dược phảng phất vô bờ bến đồng dạng, không ngừng chút xuống xuống tới. Hứa Linh Vân 12 vạn năm qua, đến tột cùng luyện chế ra nhiều ít đan dược, không ai nói rõ được. Phân thân của nàng nhẫn nhục chịu khó, thời thời khắc khắc đều tại luyện chế đan dược. Cái này phảng phất chính là thân là đan đỉnh một loại bản năng. Hơn nữa nàng luôn cảm thấy chữ hàng đan khí có thể đối với bù đắp tự thân có nhất định trợ giúp, cho nên mới rơi xuống công phu. Vô số đan dược sắp tiếp xúc đến Lâm Phong thời điểm, liền bị bá đạo Thái Dương hỏa tinh luyện hóa. Chỉ là đan dược dù sao ẩn chứa rất nhiều tinh tinh, căn bản là không có cách hoàn toàn luyện hóa đến hư vô. Dư thừa tinh hoa liền lượt vẩy vào Lâm Phong trên thân, mà Lâm Phong trên người Thái Dương hỏa tinh cũng càng ngày càng suy yếu. Thời gian dần trôi qua bị vô số đan dược hoàn toàn che đậy kín. Ba chân đỉnh đồng thau bỗng nhiên đìa, Hứa Linh Vân nhẹ nhàng đứng tại đỉnh xuôi theo bên cạnh. Nàng thân thể không cao, nhưng lại cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa uy nghiêm. Một màn này cơ hồ thấy choáng đám người. Liền ngay cả rất nhiều huyền cơ môn kiếp tiên cao thủ cũng nhịn không được dụi mắt một cái, phảng phất không biết người trước mắt. Lên, thu. Hứa Linh Vân hai tay bấm niệm pháp quyết, bốn phía đan dược nhấp nhô, bị nàng lại một lần nữa đặt vào ba chân đỉnh đồng thau bên trong. Liền ngay cả Lâm Phong thân thể cũng bị thu nạp đi vào. Ngay sau đó, Hứa Linh Vân cũng theo nhảy vào ba chân đỉnh đồng thau bên trong. Trong đỉnh có đen một chút ngầm, phảng phất tự thành một mảnh tiểu không gian, diện tích cùng lớn nhỏ hoàn toàn không phải bình thường tỷ lệ. Hứa Linh Vân quanh thân giống như là bắt lửa đồng dạng, bị một cỗ ấm áp hỏa diễm bao vây. Nàng hai tay bấm niệm pháp quyết diễn hóa, sau lưng dị thú gào thét, kỳ lân cự thú hiện thân, vốn là nàng khai sáng ra tới huyền thiên cửu biến một trong. Tại trong tay nàng xuất ra, so Lâm Phong còn nhiều thêm mấy phần vận vị, cũng không phải là lực lượng cảm giác tăng lên, nàng vốn cũng không phải là am hiểu chiến đấu tu sĩ. Khai sáng đi ra công pháp, tự nhiên cũng có khuynh hướng phụ trợ một chút. Lâm Phong mặc dù tự xưng kỳ lân biến là nước ấm nấu ếch xanh, cho chút thời gian liền có thể rèn luyện chết đối phương. Nhưng trên thực tế, kỳ lân biến tại luyện đan phương mặt hiệu quả càng thêm xuất chúng. Ta không có thích hợp vật liệu, nhưng ta luyện chế đan dược bên trong đã bao hàm phá trướng đan cần có toàn bộ dược liệu. Ta muốn đem bọn hắn toàn bộ đề luyện ra. Hứa Linh Vân nghiêm nghị nói, nàng hiếm có chững chạc đàng hoàng, cả người khí chất cũng theo đó nhất chuyển, nếu như lúc này Lâm Phong thanh tỉnh, cố gắng sẽ bị dạng này lục sư tỉ mê hoặc. Kỳ lân cự thú khẽ nhả hỏa diễm, to lớn đan hỏa qua trong giây lát hóa thành vô số đoàn cỡ nhỏ hỏa diễm, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Hứa Linh Vân vỗ tự thân cái trán, ba đến một tiếng vang thật lớn, thân thể về sau, hơn 100 đạo phân thân toàn bộ bị nàng một kích đập đi ra. Động thủ, Hứa Linh Vân uy phong lẫm liệt, ra lệnh một tiếng, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.